Tô Thành Niêm, rõ ràng chỉ là ba chữ cực kỳ đơn giản, nhưng mà mỗi lần Dương Ly nghe thấy hay là nhìn thấy thì tim đều sẽ đập thình thịch. Vào ngày 20 hàng tháng, Dương Ly sẽ đi đến phòng 2601 của tập Hoa Uyển, ở bên trong có một gian bếp mở nhỏ, cô sẽ nhờ mọi người chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn cho cô, rồi sau đó dạy cô nấu một bữa tối. Có lẽ là hành động này khiến cho người ở bên ngoài cảm thấy không thể nào giải thích được. Nhưng mà đây là điều duy nhất mà Dương Ly có thể duy trì cảm giác yêu thích đối với Tô Thành Niêm trong 5 năm trời, không bởi vì mệt mỏi mà từ bỏ hy vọng. Mẹ của Tô Thành Niêm mất vào ngày 20, vì vậy ngày 20 hàng tháng Tô Thành Niêm sẽ đến tập Hoa Uyển, ở trong căn phòng sát vách phòng của cô chọn rất nhiều rượu có nồng độ cao, uống say mềm. Dương Ly đã từng nghe Đặng Chiến nói, cho nên đã nảy sinh ra suy nghĩ muốn tự tay nấu cho anh ta một bữa cơm từ rất lâu. Thật ra thì cô không biết làm cái gì cả, đồ ăn làm ra cũng không tinh xảo và ngon miệng như vậy, nhà họ Dương đã dạy cô rất nhiều, duy nhất chỉ có những chuyện này. Rõ ràng là cô có thể gọi món ở khách sạn, nhưng mà cô lại muốn tự tay mình làm ra đồ ăn vì người mà cô thích. Nhưng mà lần đầu tiên cô mang thức ăn vào phòng của Tô Thành Niêm, lại bị anh ta hất đi còn đuổi cô ra ngoài. Nhưng mà Dương Ly lại không hề từ bỏ thử mấy lần. Rốt cuộc đến lần thứ ba, trong lúc Dương Ly đang khẩn trương chờ đợi ở trong phòng, nhân viên phục vụ đến nói cho cô biết là Tô Thành Niêm đã ăn những món ăn kia rồi. Dương Ly cũng không phát hiện ra những câu nói kia có cái gì không đúng, cô càng học nấu ăn chăm chỉ hơn nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trời sinh cô đã không có năng khiếu về phương diện này, đồ ăn làm ra cũng rất bình thường, nhưng khi nghe thấy Tô Thành Niêm ăn xong món ăn, cảm giác chờ mong trong lòng của cô càng ngày càng sâu đậm. Cô thích người đàn ông này, thích dòng dã cả một thanh xuân. Đã trôi qua 5 năm, dưới sự rối rắm của mình mới đưa ra quyết định, đợi đến lúc 12 giờ thì cô sẽ tỏ tình với Tô Thành Niêm. Sau khi cô làm đồ ăn xong, cô vẫn để cho nhân viên phục vụ đưa đến phòng của Tô Thành Niêm giống y như là trước đây, cô đợi khoảng chừng 20 phút nhân viên phục vụ mới tiến đến gõ cửa phòng của cô. Thế nào rồi, Dương Ly đã sớm chờ đợi ở cạnh cửa, cửa vừa mới gõ thì Dương Ly lập tức mở cửa ra. Đập vào mắt chính là gương mặt hơi xấu hổ và do dự của nhân viên phục vụ ấp úng một hồi lâu mới nói với Dương Ly. Cô Dương, anh Tô đã ăn những món ăn kia xong rồi. Được rồi, Dương Ly ra vẻ bình tĩnh, nắm tay nắm lại thật chặt, sau đó mới lên tiếng. Hôm nay anh ấy có uống nhiều rượu không vậy? Để tôi đi qua nhìn anh ấy một chút, nói xong liền muốn đi lướt qua nhân viên phục vụ. Cô Dương, cô không thể. Nhân viên phục vụ tiến lên một bước ngăn cản cô lại. Sao vậy? Dương Ly rất nghi ngờ, nhưng mà cũng dừng lại. Tối hôm nay anh Tô có việc, có nói là không muốn để cho người khác quấy rầy. Nhân viên phục vụ nhớ đến lời dặn dò của người kia, lập tức trả lời lưu loát. Lông mày của Dương Ly nhíu chặt hơn, hôm nay anh ấy có chuyện gì vậy chứ? Theo như cô biết, cứ đến ngày 20, dù chuyện quan trọng như thế nào thì Tô Thành Niêm cũng sẽ bỏ qua. Cách chương.